Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Dục Tiên Dục Tử Hương. Phía đông rừng rậm, Lâm Bạch Hồi thủ vừa nhìn, ánh mắt bắn thẳng đến phía đông trong rừng rậm đi. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch có thù, hơn nữa nàng tại Linh Kiếm Tông bên trong địa vị cao thượng. Nếu như có thể giết nàng, không cho nàng trở tay cơ hội, vậy đối với Lâm Bạch mà nói là tốt nhất. Bằng không lời nói, một khi thả Diệp Túc Tâm trở về, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Đối Lâm Bạch mà nói, vô cùng hậu hoạn. Diệp Túc Tâm hôm nay cho Lâm Bạch hảo hảo học một khóa. Lúc đầu không thể tại duyệt lại trong khảo nghiệm giết Diệp Túc Tâm, mà bây giờ Lâm Bạch kém chút chết ở Diệp Túc Tâm trong tay. Hiện tại ngươi có thể thả ta ly khai sao? La Thiên Thu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lo lắng hỏi. La Thiên Thu rất sợ hãi Lâm Bạch không nguyện ý thả hắn ly khai. Dù sao La Thiên Thu hiện tại cùng Lâm Bạch là đối diện, hơn nữa còn là địch cường ta yếu. Có thể Lâm Bạch sau khi nghe nói, mỉm cười, một cước trùng điệp đá vào La Thiên Thu phần bụng, đem La Thiên Thu đan điền đá nát. Tùy theo La Thiên Thu thân hình bay ngang đi ra ngoài, đụng vào một viên thật lớn cây cối, miệng nôn tiên huyết rơi trên mặt đất. Ngươi phế đan điền ta. La Thiên Thu vô cùng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch quát. Tất nhiên ta đáp ứng muốn thả qua ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bằng không lời nói, ta thả ngươi, ngươi chờ chút lại mang một đám vô phong môn sát thủ theo đuổi giết ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Hiện tại, ta phế ngươi, cũng cho ta một ít an tâm money. Cút đi. Lâm Bạch thu kiếm, xoay người thẳng đến phía đông trong rừng dập đi. Lâm Bạch, ta La Thiên Thu đời này kiếp này cùng ngươi thề không bỏ qua. La Thiên Thu nhìn lấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng, phẫn nộ giận dữ hết. Mà Lâm Bạch lúc này đã ở ngoài ngàn mét. La Thiên Thu nói Diệp Túc Tâm tới đây phía đông rừng rậm mần ni. Diệp Túc Tâm tại Phong Thần Tông di tích bị ta kích thương, lúc này cần phải còn không có khôi phục thương thế đi. Nếu như nàng còn không có khôi phục thương thế, vậy ta giết nàng dễ như trở bàn tay. Còn như Lưu Hiên, Lâm Bạch nhớ tới cái này nhân loại còn có một chút ký ức. Lưu Lượng lần này nguyên bổn chính là cùng Lưu Hiên cùng đi. Tại Liệt Hỏa Cung bên trong, Lưu Lượng thiên tư xếp ở vị trí thứ 3, mà Lưu Hiên xếp ở vị trí thứ 4. Người này chẳng những thiên tư cực cao, còn có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là quá háo sắc. Thấy một lần mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng loại kia. Tại Phong Thần Tông bên trong thời điểm, Lưu Hiên không có tìm được hạch tâm lệnh bài, cho nên không cùng Lưu Lượng cùng đi khu vực nòng cốt truy sát Lâm Bạch. Có thể Lưu Hiên là mắt mở trừng trừng tại nội môn pháp trận chỗ nhìn lấy Lâm Bạch đưa hắn thân đại ca chém giết tại dưới kiếm. Lâm Bạch mang theo sát ý, nhảy vào phía đông trong rừng rậm mờ ni, đi về phía trước mấy ngàn mét. Lâm Bạch nhìn thấy nét mặt lung tung nằm Linh Kiếm Tông thần minh võ giả thi thể cùng Liệt Hỏa Cung võ giả thi thể. Hiển nhiên thần minh võ giả cùng Liệt Hỏa Cung võ giả ở chỗ này từng có một trận ác chiến. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc đảo qua mà đi, liền nhìn ra thần minh võ giả đều chết hơn 100 cái, mà Liệt Hỏa Cung võ giả chết hơn 200. Thần minh cùng tại Liệt Hỏa Cung giao chiến cư nhiên như thế thảm liệt. Oanh, giữa lúc Lâm Bạch đứng lấy cái này một đống thi thể trước mặt trầm tư thời điểm, đột nhiên tiền phương trong dãy núi truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm ầm, còn có người còn sống. Lâm Bạch cước bộ như bay xông lên, núp trong bóng tối, tiền phương một tòa cỡ nhỏ trong sơn cốc. Sơn cốc này vô cùng u tĩnh, trong cốc mọc đầy hoa tươi, có linh hồ phi điểu tới hồi xoay quanh, tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng địa phương. Lúc này, một cái thân chịu trọng thương tuyệt mỹ nữ tử, mang theo tất cả lửa giận, chật vật không chịu nổi trốn vào trong sơn cốc này. Mà ở cái này tuyệt mỹ nữ tử phía sau, tồn tại hơn 10 vị địa võ cảnh cửu trọng cao thủ, bao vây chặn đánh. Ha ha ha, Diệp Túc Tâm, tòa sơn cốc này là phong cảnh không sai, chính thích hợp làm một ít ngượng ngùng sự tình. Ngươi cũng không cần đang chạy đi, Lưu Hiên. Ngươi biết ngươi đã một chân bước vào quỷ môn quan, thức thời nhanh nhường ta rời đi. Bằng không lời nói, không chỉ là ngươi, ngươi liệt hỏa cung cũng sẽ tùy theo tao ương. Cái này một trước một sau nam nữ, bất ngờ chính là Lưu Hiên cùng Diệp Túc Tâm. Ni Diệp Túc Tâm từ phong thần tông sau khi ra ngoài, liền tìm được thần minh võ giả khôi phục. 3 ngày tu dưỡng, khôi phục thương thế trong cơ thể. Nguyên bản đang định hồi Linh Kiếm Tông đi, tìm Tô Thương thương lượng như thế nào giải quyết Lâm Bạch. Thật là vừa mới nghĩ đi, Lưu Hiên liền dẫn liệt hỏa cung võ giả đi ra. Lưu Hiên háo sắc như mệnh, cùng đại ca hắn một dạng, tại phong thần tông bên trong nhìn thấy Diệp Túc Tâm thời điểm, hai mắt đều thả lục quang. Nguyên bản Lưu Hiên càng thích Lâm Tử Nhi, thật là thần võ thập vương Triệu Hiển Thánh đều đến, hắn không dám đối Lâm Tử Nhi ra tay, cũng chỉ có thể đối Diệp Túc Tâm. Ni Lưu Hiên ỷ vào liệt hỏa cung người đông thế mạnh, trực tiếp cùng thần minh khai chiến. Thần minh võ giả chỉ có hơn 100 vị, làm sao có thể chống cự ở liệt hỏa cung hơn 200 vị võ giả tập sát. Mặc dù thần minh võ giả chém giết đẫm máu, nhưng là chỉ chống đỡ ngắn ngủi thời khắc, liền bị liệt hỏa cung toàn bộ tàn sát hết. Trái lại liệt hỏa cung, mặc dù tổn thất đại lượng võ giả, nhưng còn có hơn 10 vị địa võ cảnh cửu trọng cao thủ sống sót. Tại Lưu Hiên bên người, đứng lấy một cái tuấn tú tà mị nam tử, nhìn lấy Diệp Túc Tâm bóng lưng, mỉm cười. Ha ha, Lưu Hiên sư huynh, người ánh mắt không tệ lắm. Cô gái này xem như là tứ đại tông môn bên trong ít có hàng cực phẩm sắc, đó là đương nhiên. Diệp Túc Tâm tư sắc đã không chút nào hạ xuống Thương Hải Vân thay cung vị kia thiên chi kiêu nữ Lâm Tử Nhi. Lưu Hiên nhếch miệng dâm đãng cười một tiếng. Vậy xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay có phúc. Cái này tuấn tú nam tử cười nói. Cái này tuấn tú nam tử cũng là địa võ cảnh cửu trọng, là cùng Lưu Hiên cùng đi phong thần tông liệt hỏa cung cao thủ. Tên là Lưu Tú, Lưu Tú cũng không có được khu vực nòng cốt lệnh bài, cho nên hắn cùng Lưu Hiên một chỗ chỉ có tại phong thần tông nội môn tìm kiếm một phen cơ duyên. Sau đó, nguyên bản Lưu Hiên là muốn mang theo Lưu Tú cùng đi tìm Lâm Bạch vì đại ca của mình báo thù. Thật là vừa mới vừa đi, liền nhìn thấy Diệp Túc Tâm mang theo thần minh võ giả phải ly khai phong thần tông. Sắc từ trong lòng lên, can đảm hướng hiểm bên sinh. Lưu Hiên nguyên bản là đối Diệp Túc Tâm có hảo cảm, lúc này thấy một lần Diệp Túc Tâm, liền hận không thể muốn đem nàng ngã nhào xuống đất. Nhất thời, Lưu Hiên mang theo liệt hỏa cung võ giả phóng đi, cùng thần minh một trận chém giết. Lưu Hiên cũng thật không ngờ, thần minh võ giả hình như là nổi điên đồng dạng phải bảo vệ Diệp Túc Tâm, cư nhiên không có một cái thần minh võ giả muốn chạy trốn. Giết đến cuối cùng, mặc dù tiêu diệt thần minh võ giả, nhưng liệt hỏa cung võ giả cũng trả giá nặng nề. Người đến, Đem dục tiên dục tử hương cho chúng ta điểm ở ni. Lưu Hiên cười đối phía sau võ giả nói rằng: Sư huynh, dục tiên dục tử hương, một khi châm lửa liền sẽ bay ra ngàn mét. Cái này ngàn mét bên trong tất cả sinh linh, chỉ cần nghe thấy cổ này hương, liền sẽ động dục. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là... Có một cái võ giả lo lắng nói rằng, Lưu Hiên cười ha ha một tiếng nói đến, đã các ngươi theo lão tử đến, vậy lão tử ăn thịt, há có thể không cho các ngươi uống một ngụm canh. Nguyên lai sư huynh, ha ha ha, sư huynh trượng nghĩa, lúc này còn nghĩ các sư đệ đây, Lưu Hiên sư huynh. Sau này ngươi chính là ta thân đại ca, có chuyện gì, ngài nói chuyện là được, sau này ai dám cùng ngươi Lưu Hiên sư huynh là địch, cái kia chính là cùng ta Trương Mỗ là địch, đúng vậy. Đúng vậy a, Lưu Hiên sư huynh trượng nghĩa. Những thứ này theo Lưu Hiên mà đến các võ giả vừa nghe, liền biết, nguyên lai Lưu Hiên muốn cùng bọn hắn một chỗ chia sẻ diệp túc tâm a. Nhất thời, những võ giả này giống như là đánh máu gà một dạng. Diệp túc tâm nhưng là một cái hiếm có mỹ nhân, tại thần võ quốc bên trong, cũng khó mà tìm ra có thể cùng nàng xinh đẹp cùng so sánh người đến. Khi đang nói chuyện, một cái võ giả từ trong túi đựng đồ lấy ra một chi dài chừng dài 30cm hương. Châm lửa sau cắm trên mặt đất. Đây cũng là dục tiên dục tử hương. Dục tiên dục tử hương xuất xứ từ tại trăm năm trước một vị hái hoa đạo tặc chi thủ. Nghe nói là hắn từ cổ di tích chung được đến phối phương. Loại này hương, một khi châm lửa, hương vị hội phiêu tán ngàn mét bên trong. Hơn nữa dị thường dễ ngửi, tăng thêm sự kinh khủng. Đúng, chỉ cần là nghe thấy hương vị võ giả, vô luận nam nữ, đều sẽ bị tình dục khống chế, khó có thể tự kềm chế. Trăm năm trước, vị kia hái hoa đạo tặc dựa vào cái này một chi hương, rất ngắn mấy năm ở giữa, tại thần võ quốc bên trong thần không biết quỷ không hay tai họa mấy ngàn hoa cúc đại cô nương. Bên trong còn có đương triều thần võ quốc hoàng đế hộ cung phi tử. Cũng chính bởi vì cái này hái hoa đạo tặc quá cuồng vọng, nhúng chàm hộ cung phi tử, thần võ quốc hoàng đế tức giận, phái ra đại quân vây quét, nhường người này hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Mà từ nay về sau, dục tiên dục tử hương liền thất truyền. Lưu Hiên cái này một chi hương cũng là hắn ngẫu nhiên đạt được, cũng liền như thế một chi, đốt xong sẽ không có. Hết chương.